Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 869, chương 870, bát bộ thiên long. Diệp Lăng cùng mấy vị huynh đệ chậm rãi đi tới, mặc dù nói hạ giới phân thân của hắn ở, nhưng là chân thân vẫn là cách chớ hơn một năm thời gian. Các người a, hảo hảo tu luyện. Hiện tại không đều là đột phá đến thần anh cảnh. Ta xem tối đa một năm cũng phải thành tiên. Đến rồi khi đó, các người a nên đi ra ngoài lưu lạc đi. Trốn cửu kiếp trong phủ, nhưng là không thành được đại khí. Diệp Lăng khoát tay áo. Hiện nay mấy người tu vi đều là đột phá đến thần anh cảnh. Đặc biệt Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh ba người. Có thể sau một khắc đều có thể thành tiên. Yên tâm đi, chúng ta mấy ca a, năng lực thích ứng rất mạnh mẽ, đều không phải là cái gì quý giá hoa cỏ. Hắc hắc, nhớ tới ở tiên giới lưu lạc, cùng nhất chúng tiên người chém giết tranh hùng. Lão tử cái quái gì vậy, tâm lý chính là kích thích a. Hồng Trần kiếp, Hồng Trần kiếp. Hắc hắc, lão già ta Hồng Trần kiếp. Bây giờ cần phải biến thành tiên trần cướp rồi. Thật đặc biệt CMN thoải mái. Mọi người đều là kích thích không gì sánh được. Cùng tiên nhân chém giết tràng diện. Làm cho bọn họ ngẫm lại liền kích động. Hiện tại hắn nhóm chỗ ở địa phương. Có thể là không tưởng tượng nổi tồn tại a. Đây thật là tiên nhân nhiều như chó địa phương. Tối thiểu ở Diệp Lăng cửu kiếp phủ. Còn không có gặp qua cái gì thần anh cảnh ra hỏa đây. Bọn họ nhưng là duy chỉ có đồng loạt. Diệp Lăng gật đầu. Chỉ cần có mạnh mẽ là được. Chỉ sợ không có. Vậy coi như thành một đám người ngu ngốc. Mà đang ở này lúc. Đột nhiên Diệp Lăng cảm giác được ở cách đó không xa. Một đáng sợ lực lượng điên cuồng gầm thét. Tức thì vui vẻ. Là tiểu hắc độ kiếp thành công. Đi. Nhìn tiểu hắc vượt qua thiên kiếp về sau. Tu vi thế nào? Hắc hắc, Diệp Lăng đứng dậy phóng lên cao. Mấy người khác cũng đều là theo sát. Dĩ nhiên, duy chỉ có Mạc Tinh một người. Bị hai vị này đỡ. Giống như sách ở sợi dây ở trên con gà con tựa như. Cái này nha vẫn sẽ không thần thông. Không có một người đáng sợ tu vi. Thực sự là uổng phí. Tiểu Hắc so với hắn nhóm sớm hơn về tới tiên giới. Tiểu Bạch cùng Kim Mao sói tự mình đi tiếp nó trở về. Đáng nhắc tới chính là Tiểu Bạch cùng Kim Mao sói. Hai người cũng đều là thành công đột phá đến kim tiên cảnh giới. Hỗn độn thánh thú bộ tộc cùng Kim Mao sói nhất tộc truyền thừa. Đây chính là tương đối đáng sợ. Hai người này nếu là thật giết. Sợ rằng Diệp Lăng cũng phải khiến chúng nó ba phần. Còn bà nó, cái này cái quái gì vậy là tiểu hắc. Mọi người phi lướt đến giữa không trung chi về sau. Tức thì thấy được một cái đáng sợ cự long. Vạn trượng thân thể xoay quanh ở nửa khoảng không. Đáng sợ hắc sắc miếng vảy lóe ra xâm nhiên sáng bóng. Cự long dáng thế, long uy mênh mông cuồn cuộn. Trực tiếp rung động nửa bên thiên địa. Đáng sợ tới cực điểm, coi như là Diệp Lăng đều cảm giác được một tia kiềm nén. Tiểu Hắc, đến, làm cho lão tử đút ngươi khỏa cửu long đan nếm thử. Đây cũng tính là bồi thường cho ngươi. Diệp Lăng cười ha ha, một tay một điểm, một viên êm dịu như ngọc đan dược trực tiếp xuất hiện. Đan dược thông thấu, hơn nữa đan dược bên ngoài thân chỗ. Lại có 9 con rồng hình hư ảnh rít gào chớp động. Cửu Long Đan, thượng phẩm thánh đan, là Diệp Lăng giống như Tây Vương Mẫu phải trở về cực phẩm đan dược. Đối với Long tộc mà nói, nhưng là máy móc không thể cầu chí bảo a. Đây cũng tính là Diệp Lăng bồi thường nó ở hạ giới ngây người mấy thập niên chỗ tốt đi. Đan dược phi lướt. Tiểu Hắc một cái bốc lên trực tiếp nuốt vào cửu long đan. Trong sát na, long khí dâng trào, tiểu Hắc ngẩng đầu, một tiếng sợ thiên, ngày, giống to, hai cái con ngươi óng ánh. Sau một khắc hơi thở của hắn, như chi ma nở hoa một dạng, 333 lần lượt cao A, địa tiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đột phá, thiên tiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đột phá, ùng ùng, đáng sợ kim tiên khí tức, trực tiếp xuất hiện ở tiểu hắc bên ngoài thân chỗ. Sau một khắc, kim tiên kiếp rơi xuống, tiểu hắc tung người một cái trực tiếp bốc lên đến rồi giữa không trung lôi vân bên trong. Long hành mây, hổ hành phong, tiểu hắc đối với lôi vân mà nói, cơ hồ là trở thành một cái hi hí địa phương, nhìn Diệp Lăng đều là cảm thán không thôi. Cái quái gì vậy, người này đem cái này địa phương cho trở thành sân chơi không phải. Liên tiếp bốc lên, như khốn long thăng thiên, tiểu hắc nên đắp nặn kim thân, Diệp Lăng hơi hô, người này nên đắp nặn kim thân. Mình là không phải cho nó tìm một bộ thần thông. Biết, ta đúng là đang đắp nặn kim thân đây. Bát bộ thiên long, đây chính là mẫu thân ta lưu đứng lại cho ta là tối trọng yếu truyền thừa. Tiểu hắc truyền âm cho Diệp Lăng. Lời này vừa ra, Diệp Lăng nhưng thật ra choáng váng. Cái gì? Bát bộ thiên long? Đùa gì thế? Bát bộ thiên long nhưng là trong long tộc tối cao bí pháp à? Diệp Lăng tối thiểu biết, coi như là bình thường ngũ trảo kim long, có thể cũng không có tư cách tu luyện. Huống hồ bát bộ thiên long không chỉ là một cái đắp nặn kim thân thần thông, càng là một bộ tu luyện pháp môn, ở tam giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Người này, sẽ không phải là long hoàng con tư sinh đi. Diệp Lăng trừng lớn con mắt không thể tin được, người này trong truyền thừa có bát bộ thiên long. Sau một khắc, Diệp Lăng tròng mắt tức thì thẳng, hô to một tiếng mẹ nhà nó, nửa khoảng không bên trong, tiểu hắc thân thể chu vi, từng cái vàng lóng lánh cự long, điên cuồng lóng lánh, tám cái cự long vờn quanh tiểu hắc, đem tiểu hắc cho quay chung quanh ở trong đó, tạo thành một cái khí tức đáng sợ, thực sự là bát bộ thiên long, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Ta rồi cái xoa một chút a. Diệp Lăng bẹp lại miệng, có chút mê man, người này căn bản không thể nào là thông thường long tộc. Nếu không, làm sao lại sở hữu bát bộ thiên long thần thông như thế? Mà này lúc, tiểu hắc tiên kiếp cũng là từ từ tiêu thất, kim thân đắp nặn về sau, trong cơ thể nó đáng sợ lực lượng, thậm chí tự liền Diệp Lăng đều cảm giác được từng tia kinh hãi. Vốn là đối với thần thông miễn dịch nó, sở hữu đáng sợ thiên phú, hiện nay càng là cường đại đến cực điểm, thật muốn bắt nó, sợ rằng thật đúng là phải là đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Nếu không, tiểu hắc phỏng chừng một cái long vĩ vung vẫy, chính là một cái mạng nhỏ. Hắc hắc, lão tử ta cũng là kim tiên cấp bậc cự long, tối thiểu truy lên hai ngươi. Ha ha, tiểu hắc cười ha ha, đi tới tiểu bạch cùng kim mao sói bên người cao giọng giống to hơn. Đối diện tiểu bạch cùng kim mao sói thì là nhìn nhau, bĩu môi cười nhạt, thế nào, không được lại để hai ta cho ngươi lỏng xương một chút. Tiểu bạch cười nhạt, nó vừa nói sau, tiểu hắc tức thì khuôn mặt sắc nhất cúi. Cái kia gì, tiểu bạch ca, miệng ta tiện. Ta thiếu đánh, hắc hắc, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Một bên Diệp Lăng nhìn tiểu hắc cái này đồ đê tiện cười ha ha. Người này chính là khiếm biển liệu, đánh vẫn không đánh thắng tiểu bạch. Hoàn thành thiên, ngày, nghĩ tại trước mặt nó khoe khoang. Được rồi, chúng ta trở về đi. Hôm nay à chúng ta phải không say không về à. Diệp Lăng cười ha ha, mọi người gật đầu. Nhưng là mọi người ở đây xoay người một sát na kia. Đột nhiên trước mặt bọn họ không gian, trực tiếp bị một đạo đáng sợ lực lượng cho xanh xanh vỡ ra tới. Rào rào, không gian rạch ra, một đạo đáng sợ thân thể, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đầu dài lấy vạn trượng kim long, hiện lên nửa khoảng không, long uy mênh mông cuồn cuộn. mâu quang như lửa, ở bụng của nó, thình lình còn có nhất chảo, ngũ chảo kim long. Hơn nữa hơi thở của nó lệnh mọi người từng cái đều là kiềm nén không gì sánh được. Chẳng qua Diệp Lăng liếc mắt một liền thấy xuất hiện, tiên tôn cấp bậc long tộc cường giả. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.